Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 15, sổ tự. Như ẩn như hiện thân ảnh chậm rãi đi tới. Đột nhiên, trước người đối phương hiện lên một vòng hỏa quang. Cộc, dị dạng tiếng vang tại trong hẻm nhỏ quanh quần. Lắp đặt dụng cụ giảm thanh súng lục. Ngồi ở trong xe Riley nghe được tiếng vang kia về sau. Liền lập tức biết là cái gì. Lúc này cũng là co rụt lại đầu. Đem toàn bộ thân thể đều co quắp tại tay lái phụ bên trong chỗ ngồi cùng trước đài ở giữa. Dù cho chiếc xe này không chống đạn. Thế nhưng so trực tiếp bị viên đạn đánh trúng tốt. Về phần Tần Nhiên, Riley thế nhưng là thấy rõ ràng. Tại đối diện trước khi nổ súng, Tần Nhiên liền một cái lắc mình biến mất tại trước xe. Tần Nhiên qua đâu? Riley không biết. Nhưng là, Riley lại biết Tần Nhiên cũng không phải là ném hắn chạy. Nghe một chút này liên tiếp không ngừng tiếng súng liền biết. Đát, cộc cộc, đèn xe đã sớm bị đánh nát. Trừ bỏ thương hỏa lấp lóe, ngẫu nhiên mang đến ác ý ánh sáng bên ngoài. Toàn bộ trong ngõ nhỏ liền trở nên một mảnh đen kịt. Mà khi thương hỏa cũng biến mất về sau, hẻm nhỏ liền hoàn toàn xa vào đến hắc ám. Cuộn rút Riley, lại một lần nữa thò đầu ra. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy ngoài xe. Có thể trừ bỏ hắc ám, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Keng, ngay tại Riley tỉ mỉ tìm kiếm lúc, một trận kim loại giao kích thanh âm bỗng nhiên tại trước xe xuất hiện. Hai thanh kim loại vũ khí va chạm, ma sát, tóe lên một mảnh hỏa tinh, để hắc ám ngõ nhỏ lại một lần xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Trong nháy mắt, Riley liền trừng lớn hai mắt, mượn này yếu ớt ánh sáng. Hắn có thể mơ hồ thấy rõ ràng cùng Tần Nhiên giao thủ người. Sắc bén trường đao, quen thuộc đến làm hắn thấy ác mộng khuôn mặt. Đao phủ Kerouac, Riley bản năng muốn lên tiếng kinh hô. Bất quá, tại một khắc cuối cùng, hắn bỗng nhiên che chính mình miệng. Hắn không muốn để cho đang giao chiến Tần Nhiên phân tâm. Bởi vì, đó là cho chính hắn tìm phiền toái. Riley che miệng, nhìn chăm chú lên trước mắt. Nhưng hắn lại phát hiện Tần Nhiên, đao phủ Kerouac lại một lần biến mất trong bóng đêm. Liền như là bọn họ vừa mới đột nhiên xuất hiện, hai người liền giống như u linh, nhìn trước mắt đen nhánh. Một cỗ khó mà nói nên lời chấn kinh xuất hiện tại Riley trong lòng. Tần Nhiên lại có thể cùng đao phủ Kerouac bất phân cao thấp. Vào hôm nay, Riley đã kiến thức quá nhiều Tần Nhiên chỗ thần kỳ, nhưng bất cứ lúc nào đều không có giống giờ phút này, để hắn cảm nhận được chấn kinh. Mà đối với trước đó suy đoán, Riley cũng là càng phát ra khẳng định. Cái gì ký giả, nào có thể cùng đao phủ Kerouac bất phân cao thấp ký giả. Hết thảy đều là che giấu. Có thể cùng đao phủ Kerouac bất phân cao thấp chỉ có cùng loại tồn tại mới được. Là ai đâu? Dựa theo Tần Nhiên biểu hiện ra ngoài niên kỷ, trong 3 năm mất tích nhưng không có được chứng thực tử vong. Khuôn mặt lại không người biết đến. Lại sử dụng dao găm. Lại cùng Kerouac đồng dạng xuất quỷ nhập thần. Riley bắt đầu trong đầu thường nhân không biết tin tức. Sau đó, hắn cấp tốc khóa chặt một nhân vật. Chỉ có một cái. Âm ảnh chi thứ. Tần Nhiên lại chính là âm ảnh chi thứ. Chỉ có âm ảnh chi thứ mới có thể cùng đao phủ bất phân cao thấp. Tự nhận là đoán được Tần Nhiên thân phận chân thật, Riley kích động toàn thân đều run rẩy lên. Đây chính là âm ảnh chi thứ. Tòa thành thị này một cái khác truyền thuyết. Cùng đao phủ nổi danh truyền thuyết. Rõ ràng tình báo con buôn lầm biết cái gì. Không đơn thuần là Tần Nhiên thân phận. Còn có cái gọi là bất phân cao thấp. Đứng tại trong bóng tối. Giống như cùng bóng mờ hòa làm một thể Tần Nhiên. Nhẹ nhàng nâng từ bản thân dao găm, trước mắt hắc ám, vô pháp ngăn cản Tần Nhiên ánh mắt, dao găm bên trên bởi vì va chạm, mà xuất hiện lỗ thủng, cùng một màn kia đỏ tươi, ở trong mắt Tần Nhiên, mảy may tất hiện, cùng hắn giao thủ, đao phủ Kerouac thụ thương, tại đối phương lộ ra cái kia thanh Riley miêu tả không chỉ một lần trường đao về sau, Tần Nhiên liền đại khái xác định thân phận đối phương. Đồng thời bị xác định còn có Tần Nhiên trước đó ý nghĩ. Đao phủ Kerouac bị khuếch đại. cùng đối phương một phen thăm dò giao thủ về sau, Tần Nhiên đại khái có thể xác định đối phương lực lượng nhanh nhẹn đạt tới thường nhân cực hạn E cộng cấp bậc, tiềm hành hỏa dược vũ khí. Vũ khí hạng nhẹ cũng cần phải là tinh thông cấp bậc. Nhưng cũng chính là như vậy. Thậm chí, đối phương sử dụng trường đao, cũng chỉ là dựa vào cậy mạnh A. Kỹ xảo 10 phần thô giáp, nhiều nhất cũng là cơ sở. Nhập môn ở giữa, đối phó người bình thường tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng còn lâu mới có được Riley nói khoa trương như vậy. Chỉ ít, đối Tần Nhiên tới nói là như thế này. Tại lực lượng, nhanh nhẹn bên trên, Tần Nhiên vượt qua đối phương 2 đến 3 đẳng cấp. Tiềm hành hỏa dược vũ khí. Vũ khí hạng nhẹ kỹ năng đẳng cấp bên trên cao hơn đối phương ra 2 cấp. Lại thêm Tần Nhiên cường đại cảm biết rõ. Đối phương hoàn toàn không chỗ che thân. Hết thảy chiến đấu. Tại đối phương xuất hiện thời điểm, liền nhất định, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía đối diện. Theo thường nhân, nơi đó cũng là một vùng tăm tối cùng bóng mờ dung hợp. Nhưng là ở trong mắt Tần Nhiên, nơi đó bóng mờ lại là vô cùng khó chịu. Chướng mắt, phảng phất như là đà điểu vùi đầu vào trong đất, lại đem thân thể, lộ ra một dạng. Sau một khắc, Tần Nhiên động, tựa như là một cái bóng lướt qua hắc ám. Lặng yên không một tiếng động ở giữa ra bây giờ đối phương bên cạnh. Dao găm chợt lóe lên. Phốc, máu tươi từ đối phương cái cổ phun ra. Cắt chém, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 200 sinh mệnh thương tổn. 100 vũ khí lạnh. Dao găm, tinh thông, x2, đối thủ tử vong. Chiến đấu tin tức tại Tần Nhiên võng mạc bên trên xuất hiện. Đối phương thi thể cũng theo đó ngã xuống đất. Tránh đi máu tươi phun ra. Tần Nhiên bắt đầu vơ vét chính mình chiến lợi phẩm. Tên, MI02 loại hình. Súng ống phẩm chất, ưu tú lực công kích. Đồng dạng hộp đạn dung lượng. 7 phát thuộc tính, giảm âm thanh LV1 đặc hiệu. Không nhu cầu, hỏa dược vũ khí hạng nhẹ, nhập môn. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú. Cái này là một thanh thêm vào dụng cụ giảm thanh súng lục. Nhưng ngươi đừng hy vọng thật không có âm thanh. Giảm âm thanh LV1 có thể trình độ nhất định tiêu trừ nổ súng thanh âm. Tên, hợp kim trường đao loại hình. Đao loại vũ khí phẩm chất. Tinh xảo lực công kích. Đồng dạng thuộc tính. Không đặc hiệu. Không nhu cầu. Lực lượng E cộng. Vũ khí lạnh. Trường đao. Cơ sở. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đây là lợi dụng công nghệ hiện đại chế tạo vũ khí lạnh. Hai kiện vũ khí, MI02 bị Tần Nhiên trực tiếp thay thế M1905. Tại giống nhau phẩm chất, lực công kích điều kiện tiên quyết, có được thuộc tính vũ khí, không thể nghi ngờ là chọn lựa đầu tiên, mà đối mặt hợp kim trường đao, Tần Nhiên lại chỉ có thể là lắc đầu than thở. Tinh xảo phẩm chất, cùng sánh ngang M102 lực công kích, đủ để chứng minh cái này là một thanh coi như không tệ vũ khí lạnh. Đáng tiếc có phải hay không dao găm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên đem để vào ba lô. Sau đó, Tần Nhiên bắt đầu kiểm tra đối phương thi thể. Một số manh mối luôn luôn giấu ở chỗ rất nhỏ. Biết đạo lý này Tần Nhiên, đương nhiên sẽ không qua loa chủ quan. Đồng dạng. Hắn cũng nhận được hồi báo. Tại đối phương cái cổ sau bên cạnh. Hắn nhìn thấy một con số lập tức. Tần Nhiên tâm dâng lên dự cảm không tốt. Trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.